Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 312, nữ hoàng bệ hạ uy vũ, 2, góc truyện audio.com, 2, nếu không còn việc gì, bãi triều đi, Vân Y hiện tại không hơi sức cùng những người này rong dài đâu. Nam chính Mộ Chi Cảnh hiện tại đã bị nàng đưa vào trong cung, Vân Y cũng không rõ, Mộ Chi Cảnh đến tột cùng có cái mị lực gì. Không chỉ mê hoặc nguyên chủ đến thần hồn điên đảo, quan trọng nhất chính là còn làm ký chủ đem này hậu cung giải tán. Ha ha, Vân Y có chút cảm thấy, nguyên chủ có điểm giống kia thương triều trụ vương say mê đát kỳ. Hại nước hại dân, bất quá thời điểm Vân Y hướng tới tầm cung của Mộ Chi Cảnh, mới tiến vào cửa, Vân Y đã thấy được thân ảnh Mộ Chi Cảnh. Lại nhìn kỹ bộ dáng Mộ Chi Cảnh, Vân Y mới cảm thấy, nguyên lai đát kỳ cũng không phải chỉ có một người. Làn da trắng nõn nhìn qua giống như trứng gà bóc mịn màng như ngọc, đứng ánh mặt trời thì cả người như tỏa sáng vậy, đôi lông mi cong dài như cánh quạt nhỏ khẽ rủ che giấu ánh mắt trầm lắng nhưng lại tỏa ra nồng đậm ấm áp, đôi môi đầy đặn hình bán nguyệt hồng nhẹ như cánh hoa đào mùa xuân. Ngũ quan hợp lại ôn nhu như ngọc mỹ lệ kinh tâm. Quả nhiên là mỹ nhân đem ký chủ mê hoặc đến thần hồn điên đảo, thật là có chút giống sự tồn tại của đát kỳ, khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng có thể nói ký chủ tâm phòng bị không đủ mạnh. Thân là vua một nước, lại vì một nam tử sa đọa thành dáng vẻ kia chật chật. Bất quá, nghe tiếng đàn của hắn xong, Vân Y mới chậm rãi cảm thấy tên này không chỉ có lớn lên xinh đẹp hơn nữa, còn có một tay nghề mê người. Tiếng đàn du dương, thần di tâm khoáng, một khúc huyền âm mang một loại tình vận khiến người xúc động. Chỉ là nghe trong chốc lát mà thôi, Vân Y cũng có thể nghe ra cầm nghệ Mộ Chi Cảnh có bao nhiêu lợi hại. Bạch bạch bạch, Vân Y vỗ tay đi vào tán dương Mộ Chi Cảnh, hay, đàn hay lắm. Ánh mắt nhìn Mộ Chi Cảnh đầy khen ngợi, chỉ là Mộ Chi Cảnh thấy Vân Y tiến vào, trong mắt hiện lên một tia chán ghét rồi rất mau liền biến mất ở trong mắt. Vân Y đương nhiên là không thèm để ý, nguyên lai, Mộ Chi Cảnh vẫn luôn chán ghét ký chủ. Chỉ là ký chủ giống như không biết, cho rằng Mộ Chi Cảnh tương đối lãnh đạm mà thôi. Như thế nào, nhìn thấy trẫm không cần hành lễ sao? Vân Y có chút ngạo khí mà nhìn Mộ Chi Cảnh. Nàng đương nhiên biết ký chủ bởi vì muốn lấy lòng Mộ Chi Cảnh, khẳng định là miễn cho Mộ Chi Cảnh hành lễ. Không chỉ có như thế, Mộ Chi Cảnh muốn cái gì nguyên chủ đều sẽ đem đồ vật đem đến trước mặt Mộ Chi Cảnh. Chỉ là, Mộ Chi Cảnh một chút đều khinh thường, cái hắn muốn từ trước tới nay đều là tự do. Nếu lấy lòng cùng cảm động đều không có tác dụng, cũng chỉ có thể sử dụng phương pháp khác. Vân Y như vậy, Mộ Chi Cảnh mắt nhìn về phía Vân Y, chỉ là trong mắt có chút kinh ngạc nhưng thực mau, lại khôi phục như cũ. Lập tức phản ứng, đối với Vân Y hành lễ, Vân Y nhướng mày nhìn về phía Mộ Chi Cảnh, không có tụt hảo cảm sao? Mộ Chi Cảnh không sinh ra biến hóa hảo cảm, như vậy cô cũng không thể nào biết được độ hảo cảm hiện tại. Cách chương.